Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1189, rời đi. Dù cho là đem lấy vạn nhân đội làm đơn vị, thiên nhân đội vì là tiểu phân đội bắt giữ ma linh u hồn mệnh lệnh ban xuống xuống. Diệp Trần vẫn như cũ có chút khiếp sợ. Trong nháy mắt, hắn vừa mới trong nháy mắt công phu, liền từ mấy vạn dặm ở ngoài trở về ma hồn điện bên trong. Mà hết thảy này căn nguyên, cũng là bởi vì Diệp Trần tại đem thần hồn sức mạnh chìm vào chiến hồn huyết kỳ sau khi. Dĩ nhiên từ chiến hồn huyết kỳ bên trong cảm ứng được ma hồn điện vị trí. Nói cho đúng, là Diệp Trần cảm ứng được chiến hồn huyết kỳ cùng ma hồn điện hướng về. Dĩ nhiên có một loại không cách nào hình dung tại không gian lên thần bí liên hệ. Diệp Trần chỉ là bản năng thôi thúc chiến hồn huyết kỳ sức mạnh hết sức kiểm tra giữa hai người. Thần bí liên hệ, chưa kịp Diệp Trần phản ứng lại, Diệp Trần liền bị chiến hồn huyết kỳ cho đuổi về ma hồn điện. Ý thức được điều này đại biểu cái gì thời điểm, Diệp Trần lập tức liền trở nên cực kỳ hưng phấn. Nhanh chóng rời đi ma hồn điện, làm lên hệ thống kiểm tra. Rất nhanh, Diệp Trần thì có xác nhận, chiến hồn huyết kỳ bên trong quả thật có không biết không gian rung động. Hẳn là không gian trận pháp loại hình, chiến hồn huyết kỳ cùng ma hồn điện hướng về. Xác thực tồn tại thần bí không gian liên hệ, có thể để cho Diệp Trần tại một sát na công phu liền trở lại ma hồn điện. Coi khoảng cách dài ngắn không giống, mỗi lần tiêu hao chiến hồn huyết kỳ bên trong năng lượng bao nhiêu không giống. Từ trình độ nào đó lên mà nói, đây chính là biến tướng thuấn di thần thông. Điều này làm cho Diệp Trần cực kỳ đáng tiếc lên. Bây giờ ma hồn điện bị gắt gao cố định ở thượng cổ ma thần điện bên trong không cách nào mang đi. Nếu như có thể mang đi, Diệp Trần chỉ cần đem ma hồn điện sắp đặt tại một cái nào đó cực kỳ địa phương bí ẩn. Sau đó lại đem chiến hồn huyết kỳ mang theo bên người. Thời khắc nguy cơ, Diệp Trần chỉ cần thôi thúc chiến hồn huyết kỳ là có thể ở trong chớp mắt bị thuấn di đến ma hồn điện bên trong. Thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể bảo mệnh. Đáng tiếc chính là ma hồn điện Diệp Trần không cách nào lấy đi. Cũng là không cách nào mang ra thượng cổ ma thần điện. Cái này bảo mệnh sao sao, dĩ nhiên là không cách nào thực hiện. Đột nhiên, Diệp Trần biểu hiện ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng, ma hồn điện không cách nào mang ra thượng cổ ma thần điện. Mà chiến hồn huyết kỳ cùng ma hồn điện hướng về nhưng có như thế không gian liên hệ. Như vậy chờ Diệp Trần rời đi thượng cổ ma thần điện sau khi, có phải là có thể dựa vào chiến hồn huyết kỳ quay lại đến thượng cổ ma thần điện đây? Diệp Trần tâm não đột nhiên nhảy loạn một cái. Khả năng này đại biểu ý nghĩa. Quá kinh người, những kia tinh anh của ma tộc sở dĩ không cách nào thông qua thượng cổ ma thần điện bên trong thử luyện, thu được thượng cổ ma thần truyền thừa. Rất lớn một phần nguyên nhân, chính là thời gian. Liền dường như cây hoa suy đoán giống như vậy, trước mắt tòa này thượng cổ ma thần điện thu được thượng cổ ma thần truyền thừa thời cơ. Rất có thể chính là tiêu diệt cái khác các tộc ma hồn đại quân. Nhất thống tòa này thượng cổ ma thần điện, vẻn vẹn 100 ngày thời gian, muốn làm đến điểm này, căn bản không thể, nhưng nếu là 1 năm, 2 năm, 3 năm thậm chí là thời gian 10 năm. Cái kia thống nhất tòa này thượng cổ ma thần điện, chắc là có rất lớn khả năng chứ. Ở tình huống bình thường, là không thể xuất hiện tình huống như thế. Thế nhưng chiến hồn huyết kỳ cùng ma hồn điện hướng về không gian liên hệ. Nhưng cung cấp khả năng này, tiền đề là, chờ Diệp Trần rời đi sau khi thượng cổ ma thần điện mảnh này độc lập không gian sau khi chiến hồn huyết kỳ cùng ma hồn điện hướng về không gian liên hệ còn có thể tồn tại. Vừa nghĩ tới loại khả năng này, Diệp Trần tâm tình liền kích động lên. Nếu là thật có thể, cái kia Diệp Trần thu được trước mắt tòa này thượng cổ ma thần điện bên trong thượng cổ ma thần truyền thừa độ khả thi sẽ trở thành lần tăng cao. Hơn nữa, coi như Diệp Chân không cách nào thu được này ma thượng cổ ma thần điện bên trong thượng cổ ma thần truyền thừa, như vậy chỉ cần Diệp Chân có thể tùy ý đi vào, vẻn vẹn có thể từ nơi này thu được có thể tăng lên thần hồn sức mạnh ma linh u hồn, cũng không cách nào tưởng tượng thu hoạch. Cái này nhớ nhung, để Diệp Chân ở tòa này thượng cổ ma thần điện bên trong cuối cùng một ngày rưỡi thời gian qua cũng không phải quá bình tĩnh, trong lòng đều là có tiểu miêu chảo tại não giống như vậy. Diệp Chân rất muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này, sau đó thôi thúc chiến hồn huyết kỳ, nhìn có thể hay không cảm ứng được này thượng cổ ma thần điện. Không thể không nói, Diệp Chân dưới trướng ma hồn đại quân hiệu quả vẫn là phi thường cao. Vẻn vẹn một ngày rưỡi thời gian, liền cho Diệp Chân nắm bắt đến rồi hơn 3000 ma linh u hồn. Số lượng là có đủ nhiều, thế nhưng một ngày rưỡi thời gian, Diệp Chân cũng vẻn vẹn thôi thúc Thận Long Châu luyện hóa đi 800 dư chỉ ma linh u hồn. Bình quân một ngày một đêm 500 con ma linh u hồn như vậy. Mỗi một con ma linh u hồn đều có thể cho Diệp Chân cung cấp số lượng không ít tinh khiết cực kỳ thần hồn sức mạnh. Diệp Chân có thể rất rõ ràng cảm giác được thần hồn của hắn sức mạnh tăng lên phạm vi, khoảng chừng tăng lên khoảng 1/10 thần hồn sức mạnh. Diệp Chân phỏng chừng, nếu là đem dưới trướng ma hồn đại quân nắm bắt đến này hơn 3000 ma linh u hồn toàn bộ luyện hóa, thần hồn của Diệp Chân tu vi hay là có thể từ tiên thiên hồn quang lục trọng hậu kỳ đột phá đến tiên thiên hồn quang 7 tầng. Đáng tiếc chính là thời gian không cho phép, nhất định phải đến rời đi thời gian. Diệp Chân cũng không muốn ở đây một khốn 60 năm. Chư tướng nghe lệnh, bản soái không ở thời khác, do Hắc Nhị hiệu lệnh đại quân, dám có người không tuân, giết không tha. Ngay ở trước mặt mặt khác 13 vị vạn nhân tướng trước mặt, Diệp Chân thôi thúc chiến hồn huyết kỳ, đem lượng lớn chiến hồn huyết kỳ bên trong chứa đựng quân hồn huyết quang truyền vào Hắc Nhị trong cơ thể. Hắc Nhị tỏa ra tu vi khí tức thẳng tắp tăng vọt lên, từ nhập đạo cảnh tứ trọng tu vi khí tức thẳng tắp bão táp đến nhập đạo cảnh cửu trọng lúc này mới đình chỉ. Cũng không đủ cường hãn tu vi, thời gian dài bằng vào Diệp Chân mệnh lệnh không chắc có thể áp chế lại cái khác vạn nhân tướng. Nguyên bản tại trải qua cùng ba mắt ma soái kê hoa trận chiến đó, thủ tiêu 21 vạn đại quân, còn có phe mình chết trận gần 5 vạn tướng sĩ quân hồn huyết quang bổ sung. Chiến hồn huyết kỳ cấp bậc thiếu một chút liền muốn tăng lên vì là trung phẩm trấn khí. Này một truyền vào, còn kém càng xa hơn. Diệp Chân lúc này mới nghĩ đến, hay là chiến hồn huyết kỳ mang cho hắn thuấn di năng lực. Là chiến hồn huyết kỳ cấp bậc tăng lên vì là trấn khí sau khi năng lực mới. Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, chiến hồn huyết kỳ cái này năng lực mới, không chỉ có riêng là na di đến ma hồn điện như thế đơn giản, còn có cái khác ảo diệu, còn cần Diệp Chân thăm dò thử nghiệm, thần niệm thúc một chút. Chiến hồn huyết kỳ huyết quang lóe lên, lại bỗng dưng ngưng phát hiện 5 khối to bằng nắm tay ma hồn huyết tinh. Ma hồn huyết tinh xuất hiện chớp mắt, Diệp Chân ánh mắt không tên hơi động. Đây là Diệp Chân thôi thúc chiến hồn huyết kỳ bỗng dưng ngưng tụ ra. Tựa hồ chiến hồn huyết kỳ cấp bậc tăng lên vì là trấn khí sau khi, sau trước đây càng thêm thuận tiện dùng tốt, đem 5 viên to bằng nắm tay ma hồn huyết tinh giao cho Hắc Nhị. Mỗi một viên to bằng nắm tay ma hồn huyết tinh cũng có thể làm cho trọng thương gần chết Hắc Nhị trong thời gian ngắn khôi phục 8/10 sức mạnh. Tuy rằng có chiến hồn huyết kỳ không gian liên hệ tại, nhưng trời mới biết có thể hay không trở về. Diệp Chân làm chuẩn bị rất đầy đủ, coi như không thể trở về đến 60 cuối năm, Diệp Chân lại đặt chân thượng cổ ma thần điện, có mấy cái chuẩn bị. Diệp Chân sắp tới, liền có thể có một cái khá cao khởi điểm. Bản soái không ở thời điểm, bọn ngươi tương đương tử thủ trận chiến này tranh pháo đài. Chuyên tâm mở rộng quân lực. Hắc nhị, bản soái thụ ngươi gặp thời lộng quyền quyền lực. Như có ngoại địch, ngươi có thể tự mình quyết đoán, nhưng không thể chinh phạt quá mức. Khai báo hơn 10 đầu quân lệnh, Diệp Chân mới có chút không muốn rời đi ma hồn điện. Sau đó nhanh chóng nhằm phía giữa bầu trời màu máu vòng xoáy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.